Chương 80, bệnh dịch quỷ. Hoa nô quốc. Phủ tướng quân. Những này chính là thượng đẳng nhất rượu ngon, làm phiền quỷ tiên sinh mang về cho cái đồ tiên sinh, thuận tiện giúp ta tại cái đồ tiên sinh nơi đó nói tốt vài câu. Cô phu hỏa nổ quốc tướng quân củ rổ rủ mì họ rổ xỉ đang đứng tại đỉnh viện phía trước, hướng về phía trước mặt một tên dáng người mập mạp nhìn qua chí ít mấy trăm cân nam nhân mặt mang tiếu dung xoa tay mở miệng. Mập mạp nam nhân tên là Quỷ, là bây giờ bách thú đoàn hải tặc hai đại khán bản một trong, bây giờ tam thai còn chỉ có Kim cùng Quỷ hai người, rắc con ở chưa chơ tha nhờ hạn hán. Tuy nhiên tại người bình thường xem ra, họ rổ xỉ cùng cái đồ là quan hệ hợp tác, nhưng trên thực tế nhưng là thượng hạ cấp quan hệ, họ rồ xỉ căn bản không dám đắc tội cái đồ mảy may, thậm chí đối với cái đồ dưới trướng hai đại khán bản Quỳnh cùng với Kim, cũng đều là cực kỳ lễ phép không dám đắc tội. Nguyên nhân rất đơn giản, cái đồ tùy thời đều có thể giết hắn. Đối cái đồ mà nói, biến thành người khác quản lý hòa nổ quốc cũng không sao cả, hắn cờ ơn nở chỉ là một cái phục tùng nghe lời người mà thôi, họ rồ xỉ địa vị còn chưa kịp Quỳnh cùng Kim hai người. Yên tâm. Ngươi đem chế tạo bánh mật đậu đỏ canh hay nhất mấy cái đầu bếp đều đưa cho ta, ta làm sao có thể không chiếu cố ngươi đây. Ha ha ha ha. Quỷ ngậm một cái xì gà, sờ lên chủi lủi náo môn, tiếp lấy đi đến một bên một trường to lớn cố kiệu bên trên, nói, tốt, chúng tiểu nhân, đi mặc dù họ rổ xì làm việc rất đục sổ sách, nhưng ngược lại là thật biết làm người, hắn và Kim cũng không làm sao chán ghét họ rổ xì, thỉnh thoảng nghe đến họ rổ xì chuyện ác cũng chỉ là cười mắng vài câu. Đi thong thả a, Quỷ tiên sinh. Họ rồ xì một đường đưa đến dinh thự cửa ra vào, hướng về phía Quỷ vây tay. Nhưng mà, ngay tại Quỷ bộ hạ mang theo rượu ngon trước một bước rời đi, mấy tên dáng người cường tráng bộ hạ dơ lên cố kiệu chậm rãi tiến lên thời điểm, một trận oanh minh đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Cố kiệu một lần dừng lại, họ rồ xì cùng với Quỷ đều quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền thấy bầu trời bên kia bên trong một mảnh đỏ thẫm. Tựa như ngọn lửa đang cháy hừng hực. Chuyện gì xảy ra? Họ rổ xì nhúng mày, hướng về phía người bên cạnh quát hỏi, nói, cái hướng kia là hoa nhai A Bạch ngự đỉnh phiên chúng trung đoàn trưởng phủ cụ rổ cụ rủ xuất hiện tại họ rổ xì phía sau, nói, đúng, báo cáo tướng quân, phía trước có người phát hiện khả nghi lý dạ, ta phái người đi bắt, chính là tại hoa nhai bên kia, hiện tại cũng đã đánh lên. Chính lúc hắn tiếng no y vư a ra lúc, chỉ nghe thấy lại có oanh minh chuyển đến. Lần này là tựa như dòng nước cọ rửa âm thanh, đồng phát ra tư tư âm thanh, bị đốt củ hệ nẻ mảnh kia đường đi, hỏa diễm thoáng cái chôn vùi, thay vào đó là màu trắng hơi nước bốc lên. Dòng nước phun trào mà đến, rất nhanh liền chạy xuôi đến nọ rổ xì dưới chân. Ấm ấm ngay sau đó lại là một trận oanh minh, tựa như đất đá trôi bộc phát âm thanh. Chỉ là bắt cái khả nghi người, sẽ có động tĩnh lớn như vậy sao? Họ rổ xì nhìn xem dưới chân lan tràn tới dòng nước. Đã thấm qua mu bàn chân, nhìn về hướng phủ cụ rổ cụ rủ. Phủ cụ rổ cụ rủ lúc này đã cảm giác được tình huống không thích hợp, cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, nói, họ rổ xì đại nhân, hình như có điểm gì là lạ, ta phải lập tức đi tới nhìn xem nhanh đi. Họ rổ xì gầm thét một tiếng. Phủ cụ rổ cụ rủ lập tức lách mình hướng hoa nhai phương hướng phóng đi. Ngươi thật giống như gặp được phiền phức a, họ rổ xì. Quỳ ngồi ở cố kiệu bên trên. Ngầm si gà nhìn về phía hoa nhai phương hướng, có thể nhìn thấy nơi đó bầu trời y y nguyên còn có lượng lớn màu trắng hơi nước đang đan xen lan tràn. Họ rồ si lộ ra một cái đầu đau thần sắc, nói, tựa như là xảy ra chút ngoài ý muốn. Quỳnh phun một luồng khói thuốc sương mù, mập tầng tầng khuôn mặt lộ ra một cái tiếu dung, nói, nha, được rồi, vừa vặn ta cũng nhàn rỗi, liền thuận tiện giúp ngươi đi nhìn xem tốt ứng, thật giống cũng vừa vặn tiện đường a a. Vậy liền đa tạ, cảm kích vô cùng. Họ rồ xì lập tức lộ ra một cái tiếu dung. Quỳnh thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng, trừ cái đồ bên ngoài, Quỳnh cơ hồ chính là người đàn ông mạnh mẽ nhất, là bách thú đoàn hải tặc hai đại khán bản một trong, cùng Kim gần như không phân cao thấp cho dù hắn ngự đỉnh phiên chúng cùng tiến lên, cu nở dê đánh không thắng Quỳnh một người tiện tay mà thôi mà thôi. Quỳnh vỗ một cái cố kiệu, nói, họ rồ xì ngươi cũng cùng đi sao? Họ rồ xì xoa xoa đôi bàn tay. Hướng về phía bộ hạ của mình vây vây tay, cu nở dê đưa tới một cái cố kiệu, nói, tất nhiên Quỷ tiên sinh muốn đi lời nói, vậy ta cũng liền cùng đi xem một chút đi. Hai người ngồi lên cố kiệu về sau, cứ như vậy lung la lung lay hướng hoa nhai phương hướng mà đi. Hoa nhai. Phu cu rồ cụ rù đuổi tới thời điểm, đầu tiên đập vào tầm mắt là hỗn loạn tại hoa nhai bên ngoài nghệ kỹ nữ cùng với khác những khách nhân. Tất cả mọi người cơ hồ đều là sắc mặt ngốc trệ, tựa như ngưng kết giống nhau nhìn xem hoa nhai phương hướng, trong con ngươi cơ hồ đều mang khó có thể tin. Mà hướng hoa nhai phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy toàn bộ hoa nhai đã triệt để không còn tồn tại, còn lại chỉ có một mảnh trống rỗng quảng trường, cùng với một cái lo mở xuống dưới to lớn cái hố, dường như lọt vào thiên thạch va chạm cái này nên, đáng chết phủ cụ rổ cụ rủ cái chán thoang cái liền tràn ra mồ hôi lạnh. Hoa nhai rất là trọng yếu địa phương, nơi này thu hoạch cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hoa chi đô 1/3, bị phá hủy lời nói, hắn không quang khó mà hướng họ rổ xỉ bằng dao. Sẽ còn đắc tội đèn gì dỗ bên kia mánh ngẩng đầu nhìn lại, có thế nhìn thấy một mảnh kia hoang vu thổ địa trên không, hai bóng người đang lơ lửng ở nơi đó, trong đó một cái mặc màu trắng viền xanh kimono, có thêu rất nhiều hoa anh đào cánh hoa, một cái khác thì là nhìn qua chỉ có 1213 tuổi thiếu nữ. Ngươi cũng nên học được tự bay, Robin. Kỳ do thu hồi nhìn về hướng phía dưới ánh mắt. Nhìn về hướng từ phía sau lưng ôm lấy hắn Robin nở nụ cười no y bay Robin hơi kinh ngạc nói, cái kia muốn làm sao học kỳ do cười cười nói, ngươi trái cây năng lực khai phát, là có thể khai phát ra năng lực phi hành. Tuy nói hắn cũng có thể đem chính mình một bộ phận trả cờ dạ rót vào Robin trong cơ thể, để Robin đạt được một phần nguyên tử ở huyết kế của hắn giới hạn, bất quá kỳ do cảm thấy để cho Robin tự mình khai phát trái ác quỷ càng tốt hơn. Dù sao, Robin cái này trái ác quỷ vẫn là rất đáng giá khai phát, có thể giải tỏa rất nhiều loại khác biệt ứng, năng lực. Kỳ George mang theo Robin từ không trung hạ xuống, rơi xuống hoa nhai cạnh ngoài một dãy nhà phía trên. Đèn dị rồi liền đứng tại cách đó không xa, hắn cảnh giác nhìn xem Kỳ George, tay nắm lấy chuôi kiếm, nhưng cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn đến bây giờ vẫn là không làm rõ ràng được thân phận của Kỳ George. Mà vừa lúc này, Phu cụ rồ cụ rủ thân ảnh cu nở dê nhảy rơi xuống một cái khác tòa nhà trên nóc nhà, hắn nhìn chằm chằm Kỳ Giọt, trầm giọng nói, cũng dám đem hoa nhai hủy hoại thành cái dạng này, đây đã là đủ để phán tử hình chịu tội, ngươi là nơi nào ní dạ Robin Wong, đứng hầu tại Kỳ Giọt bên cạnh, nàng không nhìn phu cụ rồ cụ rủ, lộ ra một cái thần sắc suy tư, nghĩ đến Kỳ Giọt lời nói mới rồi, cân nhờ ở cờ như thế nào mới có thể dùng hoa hoa quả thực khai phát ra năng lực phi hành. Kỳ do thì nhìn về hướng phủ cụ rổ cụ rủ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta là cổ nổ hạ nì dạ.